99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2125, chương 2110, Mạn Đình. Người cảm thấy hiện tại vui vẻ không? Có lẽ ý nghĩ này có chút ích kỷ, nhưng cái này cũng có thể chính là Thẩm Lạc An có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Chỉ cần nàng nghĩ không ra, chỉ cần nàng vẫn luôn là cái này ký ức xuống dưới. Như vậy, tất cả mọi người có thể một mực hạnh phúc cuộc sống vui vẻ đi xuống. Không phải sao? Mà Thẩm Chi Liệt nghe được Thẩm Lạc An như vậy lời nói, bên mặt nhìn về phía hắn, cau mày nói, ca, ngươi có phải hay không điên? Bộ dạng này đối với Mạn Đình tỷ mà nói, rất không công bằng. Nghe nói như thế, Thẩm Lạc An lại một lần nữa hít một hơi khói thật dài phun ra, trong nháy mắt nhìn về phía Thẩm Chi Liệt mặt. Thẩm Chi Liệt cau mày, giống như là không thể hiểu được hắn đồng dạng, tiếp tục nói, Mạn Đình hiện tại tâm trí cũng chỉ có 12 tuổi. Ngươi dạng này, cùng bỉ ổi nhi đồng, dụ dỗ nhi đồng lại có cái gì khác nhau? Thẩm Lạc An bỗng nhiên liền cười, nhìn xem Thẩm Chi Liệt, nói, Mạn Đình là ta hài tử mụ mụ, ta chỉ là hy vọng nàng tiếp tục hạnh phúc khoái hoạt xuống dưới mà thôi. Vừa nói, nhìn về phía trước xanh tươi cành lá, nói khẽ, hơn nữa, ngươi lại thế nào biết rõ, Mạn Đình có nguyện ý hay không khôi phục ký ức đây? Nói không chừng, nàng càng ưa thích hiện tại sinh hoạt, liền cùng ta cũng như thế. Mỗi ngày đều vô ưu vô lự cùng một chỗ, vui vẻ thời điểm cười, không vui thời điểm có thể nũng nịu. Hai người sinh hoạt đến giống như là một đôi chân chính vợ chồng. Gần nhất sinh hoạt, là hắn cả đời tha thiết ước mơ hạnh phúc thời gian. Hắn tin tưởng, Mạn Đình cũng giống như vậy. Thẩm Chi Liệt không có nói chuyện, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, không biết nghĩ tới điều gì, thật sâu thở dài một hơi. Thẩm Lạc An nhìn xem Thẩm Chi Liệt đi ra phía trước, bàn tay ở trên vai hắn mời vỗ nhẹ, nói khẽ, được rồi, không cần miễn cưỡng. Thẩm Lạc An nói xong liền bước lên bậc thang, quay người liền chuẩn bị trở về. Ca, Thẩm Chi Liệt đem hắn gọi lại, trên mặt trầm tĩnh, lên tiếng nói, không bằng, liền muốn cái biện pháp, mau chóng để cho Mạn Đình tỷ khôi phục ký ức a. Thẩm Lạc An có chút dừng lại, đột nhiên cười ra tiếng, lạnh mắt nhìn xem hắn, nói, Chi Liệt, người mới là điên rồi đi, ngữ khí có chút bất thiện, nhìn xem trước mặt Thẩm Chi Liệt, ánh mắt cũng không bằng vừa mới như vậy. Thẩm Chi Liệt rõ ràng đã nhận ra hắn không vui, không lên tiếng. Thẩm Lạc An rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp theo xoay người rời đi, đi vào Thẩm Việt Kiêu một người trong phòng, trên tay cầm lấy một cái khối Rubik, tại nhìn thấy Thẩm Lạc An lúc vào cửa thời gian, lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, tiến lên, hô, ba ba. Thẩm Lạc An đùi bị ôm lấy, trông thấy Tiểu Việt Nhi khuôn mặt nhỏ, trên mặt nguyên bản âm lãnh không vui biểu lộ, trở nên dịu đi một chút, ngồi xuống thần đến, đem bảo bảo ôm, đi vào phòng. Thẩm Mạn Đình vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa, trông thấy Thẩm Lạc An ôm con trai tiến đến, tiến tới góp mặt hôn bảo bảo một lần, nói, bảo bảo còn không có tắm rửa à? Còn không có. Thẩm Lạc An trầm thấp mở miệng. Thẩm Mạn Đình một lần đã nghe đến trong miệng hắn mùi thuốc lá khí tức, có chút không thoải mái nhíu nhíu mày, nói, lão công, người hút thuốc lá nha. Ân. Thẩm Lạc An nhìn xem Thẩm Mạn Đình bộ dáng này, không thích. Ân, cảm thấy thối quá, bảo bảo cũng sẽ không ưa thích, đúng hay không? Thẩm Mạn Đình nhìn xem bảo bảo, trên mặt lộ ra nụ cười đến, lão công, chúng ta hay là trước cho bảo bảo tắm rửa đi, bây giờ cũng đã trễ như vậy, để cho bảo bảo tắm xong đi ngủ. Tốt. Thẩm Lạc An ứng tiếng, có thể tiếp nhận lấy lại dương mắt, dường như tự định giá một lần, hỏi, Mạn Đình, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại vui vẻ không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.